Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, lần thứ nhất bắt đầu luyện đan. Không để ý đến lại gần tiểu hắc cầu, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đi vào tu hành tĩnh thất bên trong. Cơ hồ là không kịp chờ đợi lấy ra một viên ngọc giản đồng. Ngọc giản đồng tới gần mi tâm, tinh thần lực có chút phun trào. Trong chớp mắt, bên trong ghi lại tin tức, ngay tại hắn trong đầu hiển hiện, Diệu Ngọc luyện đan pháp, nội dung phong phú, bao quát vạn tượng, không chỉ có ghi lại tài liệu nhận ra, xử lý, tinh luyện chờ rất nhiều phương thức thủ pháp, càng có rất nhiều bao quát, thủy luyện pháp, hỏa luyện pháp, lôi luyện pháp, rất nhiều luyện đan phương pháp. Tại luyện chế linh đan quá trình bên trong đan quyết vận dụng, đồng dạng phức tạp, sơ lược khẽ đếm, lại có 18 loại nhiều. Thành đan thời điểm, còn có thành đan thuật, phân đan quyết chờ rất nhiều huyền diệu vận dụng. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc trên mặt chảy ra một tia vẻ không hiểu. Cho dù hắn đã sớm biết, luyện đan không phải đơn giản y theo đan phương luyện chế liền có thể thành tài. Nhưng khi hắn từ ngọc giản này đồng bên trong lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn là cảm giác có chút mềm mại. Hắn đột nhiên có chút hiểu được vì cái gì luyện đan sư địa vị cao thượng, nhị giai luyện đan sư địa vị không thể so với khai khiếu cảnh tiên sư chênh lệch, nhưng vẫn là như vậy thưa thớt. Thực sự là trong đó độ khó quá lớn, thật muốn đem kia rất nhiều thủ pháp, đan quyết, còn có thành đan phân đan chi thuật linh hoạt vận dụng. Cần thời gian hao phí, tinh lực, tuyệt không phải một con số nhỏ. Càng đừng nói, luyện đan sư tại chính thức tấn thăng, đạt tới nhất phẩm luyện đan sư, có thể dùng cái này nuôi sống mình trước đó tốn hao. Đồng dạng cũng là 10 phần to lớn. Cũng may, ta chỉ cần đem Diệu Ngọc luyện đan pháp tăng lên tới nhập môn là được rồi. Độ khó ngược lại là không như trong tưởng tượng như vậy to lớn. Cùng lắm thì trực tiếp mãng trôi qua là được rồi. Ta liền không tin, 3 tấm nhất phẩm đan phương, trọn vẹn 300 phần tài liệu luyện đan, còn không thể khiến cho ta thành công làm được điểm này. Bạch Tử Nhạc trong lòng chấn định, tinh thần lực lại một lần nữa phun trào, đầu nhập vào ngọc giản đồng bên trong. Coi như thật muốn bắt đầu luyện đan, hắn cũng nhất định phải quen thuộc Diệu Ngọc luyện đan pháp bên trong rất nhiều đan quyết, thủ pháp cùng vận dụng. Không về phần tại chính thức luyện đan thời điểm, thúc thủ vô sách, tỉnh tỉnh mê mê, không biết như thế nào hạ thủ. Như thế, dài dằng dặc một đêm lại lần nữa trôi qua. Ngày thứ hai sáng sớm, cảnh cáo trận pháp truyền đến tin tức. Bạch Tử Nhạc trực tiếp đi ra động phủ bên trong, rất nhanh liền có một lớp 10 gầy 2 người theo hắn đi vào trận pháp phạm vi bao phủ. Cái này 2 người đúng là hắn hôm qua liền đã tại nội vụ các bên trong chọn tốt tạp dịch, đều là không có tiên pháp tư chất võ giả. Một cái chừng 40 tuổi, tên là Cao Minh, là một vị xuyên suốt hai đầu kỳ mạch nhị lưu cao thủ. Một cái khác tên là Phó Vĩnh Ngọc, chừng 30 tuổi, lại đã xuyên suốt 12 đầu đứng đắn, ở vào tam lưu cao thủ đỉnh phong cảnh giới. Hai người thực lực đều là không yếu, nếu như là tại Ngô Giang huyện Liệt Dương bang bên trong, chí ít cũng có thể mưu một cái trưởng lão chức vị. Nhưng ở cái này Triều Dương đạo phái bên trong, lại chỉ là một giới tạp dịch. Bạch Tử Nhạc chọn lựa cái này hai người, mặt hướng cũng còn tính trung hậu, phân biệt cũng có 5 năm cùng 7 năm trồng linh gạo kinh nghiệm. Là lấy hắn cũng có chút yên tâm, chỉ là phân phó vài câu, liền thẳng tiếp về đến tu hành tĩnh thất bên trong. Đợi cho buổi chiều, hắn lần nữa từ động phủ bên trong đi ra, liền gặp đến tại linh điền cách đó không xa, lên một cái phòng trúc, mà 3 mẫu linh điền cỏ dại đã trải qua lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hóa thành đen xám. Bạch tiên trưởng tốt, Bạch tiên trưởng ngài đã tới. Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc hai người cung kính chào hỏi. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, thuận miệng hỏi, hiện tại đã qua trồng linh gạo tốt nhất mùa, sẽ ảnh hưởng linh gạo sinh trưởng sao? Nếu như là ngoại giới, tự nhiên sẽ có ảnh hưởng, nhưng Triều Dương đạo phái bên trong, linh khí dồi dào, mùa ảnh hưởng kỳ thật đã rất nhỏ. Bất quá, Bạch Tiên trưởng cái này ba mẫu linh điền, bây giờ đã hoang phế hơn 20 năm. Cái này linh gạo thứ một mùa sản lượng, khả năng liền sẽ không quá tốt. Chúng ta đoán chừng, mẫu sinh nhiều nhất chỉ có 300 cân tả hữu. Bất quá, thứ hai quý, thứ ba quý, chúng ta có nắm chắc đem sản lượng tăng lên tới mẫu sinh 500 cân trình độ. Linh gạo 8 tháng vừa thành thục, Bạch Tiên trưởng liền đợi đến thu hoạch lớn đi. Cao Minh vỗ ngực, liên thanh bảo đảm nói. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu. Hắn đối với linh gạo sản lượng, kỳ thật cũng không quá để ý. Tại hắn trong lòng, vốn là không nghĩ tới mượn nhờ điểm ấy thu hoạch, đến kiếm lấy thiện công. Chi cho nên mời hai người đến, chẳng qua là không đành lòng thấy ba mẫu linh điền hoang phế mà thôi. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, vậy các ngươi đối với linh thực, phải chăng có hiểu biết? Nếu như ta có một viên linh vật hạt giống, chủng tại cái này linh điền bên trong, phải chăng có thể cam đoan sống được? Linh thực cùng linh gạo lại có khác nhau, thích hợp linh gạo sinh trưởng linh điền, cũng không nhất định thích hợp linh thực sinh trưởng. Linh gạo vì không đẳng cấp linh vật, chỉ cần cam đoan linh điền nội linh khí dồi dào, liền có thể sống được. Không qua lại hướng linh thực, đều là có được phẩm giai linh vật. Nhất phẩm linh thực, bình thường đến nói chỉ có tại nhất phẩm trong linh điền mới có thể bình thường sinh trưởng. Nhị phẩm linh thực, liền cần nhị phẩm linh điền, mà lại linh thực thường thường càng thêm dễ hỏng, cần hoàn cảnh cũng đủ loại. Không phải tinh thông đạo này người, rất khó chuyện lặt vặt. Bạch Tiên trưởng cái này ba mẫu linh điền, vốn nên là đều là nhất phẩm linh điền, nhưng 20 năm qua hoang phế, đã lui hóa thành không có phẩm cấp linh điền, cần thời gian nhất định mới có thể dần dần khôi phục lại nguyên bản phẩm giai. Linh thực, khả năng cần thay một chỗ đến trồng thực. Một bên Phó Vĩnh Ngọc có chút trầm ngâm, mở miệng nói ra, ồ, chẳng lẽ không có cái khác biện pháp sao? Bạch Tử Nhạc nhíu mày, tò mò hỏi, có. Phó Vĩnh Ngọc tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ cần Bạch Tiên trưởng bỏ được, có thể trực tiếp lấy linh thạch tiến hành cung cấp nuôi dưỡng. Người vì bồi dưỡng ra nhất phẩm, hai phẩm, thậm chí là tam phẩm linh điền, chỉ là trong đó tốn hao, liền nhiều lắm. Tỷ như nhất phẩm linh điền, thông qua người vì bồi dưỡng, một mẫu lớn nhỏ lời nói, ít nhất cần 100 mai hạ phẩm linh thạch mới có thể duy trì. Mà lại nhiều lắm là chỉ có thể duy trì một tháng thời gian, liền sẽ rơi xuống dưới, thường thường sẽ được không bù mất, không nghĩ tới ngươi hiểu được ngược lại là thật nhiều. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nói, ta phụ thân tại khi còn sống, chính là một vị linh thực sư, chỉ bất quá chính ta vô dụng, không thể có được tiên pháp tư chất, cho nên mới chỉ có thể trở thành tạp dịch. Phó Vĩnh Ngọc một mặt ảm nhiên nói. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, tự nhiên biết, liền xem như tiên pháp tu sĩ hậu đại, cũng rất khó nói nhất định sẽ có được tiên pháp tư chất. Nhiều lắm là bọn hắn hậu đại bên trong, có được tiên pháp tư chất tỷ lệ sẽ cao hơn một chút mà thôi. Cái này Phó Vĩnh Ngọc hiển nhiên không thể kế thừa hắn phụ thân linh căn, không thể trở thành tiên pháp tu sĩ. Vậy là ngươi không có thể giúp ta điều phối linh điền sơ kỳ, giúp ta bồi dưỡng ra một cái tam phương lớn nhỏ nhất phẩm linh điền cũng liền đủ. Ta có thể trực tiếp đưa ngươi thiện công tăng lên tới hàng năm 300 điểm trình độ. Bạch Tử Nhạc dứt khoát lợi đoạn, nói thẳng, tạ Bạch Tiên trưởng thưởng thức. Phó Vĩnh Ngọc đại hỉ, trên mặt hiển lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Bạch Tử Nhạc cười cười, cũng miễn cưỡng lộ ra ghen tị biểu lộ cao minh vài câu. Liền về đến động phủ bên trong, hắn đối với ba cái kia trong hộp ngọc, bị cố ý cấm phong lên ba cái hạt giống thực sự hiếu kỳ. Lúc này mới sẽ nguyện ý tốn hao đại giới, nhiều mở tam phương linh điền, dù sao sơ kỳ, tốn hao hẳn là sẽ không quá lớn. Hắn còn có thể tiếp nhận, tiếp xuống tới ba ngày thời gian, bạch tử nhạc đại môn không ra, nhị môn không bước, tu luyện sau khi một mực tại tính toán rượu ngọc luyện đan pháp, ba ngày xuống tới, cuối cùng đã có lực lượng, tự nhận đối luyện đan, có mấy phần quen thuộc, sau đó, hắn mới lấy ra thứ một chương đan phương, nhất phẩm đan phương, kim linh đan đan phương, kim linh đan tác dụng ngược lại là đơn giản. Chỉ là tăng trưởng người tu luyện linh lực, đồng thời cũng chỉ đối luyện khí kỳ tầng thứ ba trở xuống tiên pháp tu sĩ hữu hiệu. Một viên kim linh đan, bình thường đến nói, nhưng tiết kiệm luyện khí kỳ tầng thứ ba tu sĩ chỉ ít 2 tháng tu luyện tích lũy. Hiệu quả không kém, đương nhiên, đối với bạch tử nhạc bực này luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, tự nhiên không dạy được bất cứ tác dụng gì. Bạch tử nhạc cẩn thận đối chiếu, so sánh cái này mấy ngày phỏng đoán rượu ngọc luyện đan pháp thuật luyện đan. Tự hỏi khả thi, như thế, một ngày qua đi, bạch tử nhạc rốt cục có mấy phần tự tin, sau đó hắn mới xuất hiện ở trong động phủ luyện đan thất bên trong. Luyện đan thất có chút rộng rãi, một viên dạ minh châu khảm nạm ở trên đỉnh, cam đoan sáng ngời. Còn có một cái nhưng khi làm lấy hơi cửa sổ mái nhà, cam đoan khí lưu có thể lưu thông. Cái này luyện đan thất đã coi như là không tệ. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, tâm tình khẩn trương thoáng có chút buông lỏng. Sau đó mắt nhìn giao diện thuộc tính, rượu ngọc luyện đan pháp chưa nhập môn 3%. Đây chính là hắn cái này mấy ngày phỏng đoán luyện đan thuật chỗ gia tăng tiến độ. Đến bây giờ đã có 2 ngày không có biến hóa, tâm hắn biết, đơn thuần phỏng đoán, đoán chừng lại khó đưa đến chỗ ích lợi gì. Luyện đan, luyện đan, luyện chữ làm đầu, muốn tăng lên luyện đan tiến độ, tự nhiên cần thực tế đi nếm thử, mà hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Thế là, tinh thần lực phun trào, oanh, một thân trầm đục truyền ra, một cái cao 7 thước. 5 thước khoan hậu lò luyện đan, liền tùy theo rủ xuống tới, vững vàng rơi vào luyện đan thất chính vị trí trung ương. Chính là bạch tử nhạc từ Khương Ngộ Đạo túi chữ vật bên trong. Lấy được cái kia linh khí cấp bậc lò luyện đan, một cái sơ học giả cũng không tính là luyện đan sư. Dùng linh khí cấp bậc lò luyện đan, cũng không biết có tính không là đại tài tiểu dụng. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, tinh thần lực lần nữa tỏ khắp, một đống lớn huyết hồng sắc vật liệu gỗ, liền xuất hiện ở một bên. Cái này huyết hồng sắc vật liệu gỗ, tên là huyết linh mộc, nung khô thời điểm, không chỉ có nhiệt độ cực cao, mà lại hỏa lực cũng cực kỳ ổn định. Đối với như hắn như vậy sơ học giả, thích hợp nhất, đón lấy. Là một phần sắp xếp chỉnh tề luyện chế kim linh đan cần có vật liệu. Bạch tử nhạc trước chỉ lấy ra 10 phần. Bắt đầu đi. Trong lòng nghĩ như vậy, bạch tử nhạc động tác rất nhanh. Lấp thả huyết linh mộc. Đầu ngón tay ngưng tụ một tầng ánh lửa. Nháy mắt liền đem chi dẫn đốt. Hô hô tương đương. Thế lửa. Chiếu rọi toàn bộ luyện đan sư. Đều là một áng đỏ. Loáng thoáng ở giữa, càng là có một tầng tựa như huân hương, từ huyết linh mộc bên trong truyền ra. Đây chính là huyết long mộc đặc tính. Cỗ này huân hương, tựa như pháp hương, có thể để người tâm thần dần dần yên ổn, cảm giác được lò luyện đan nhiệt độ đạt đến trình độ nhất định về sau. Bạch tử nhạc vội vàng quơ lấy kim linh đan tài liệu chính. Kim linh hoa. Ném vào lò luyện đan bên trong, xì tương đương, nhiệt độ cao phía dưới, kim linh hoa nhanh chóng hòa tan, tốc độ kinh người,